Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 319: Phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh. Hào kiếm lời 2 triệu năng lượng bản nguyên. 8K 326. Chương 316: Phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh. Hào kiếm lời 2 triệu năng lượng bản nguyên. 8K. 5 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 316: Phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh. Hào kiếm lời 2 triệu năng lượng bản nguyên. 8K. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vẻ cổ quái. Linh Long Thiên Tiên. Này làm sao nghe xong giống như là cái nào đó nhân vật phản diện danh tự a. Tô Tỉnh có chút im lặng. Bất quá lần này mô phỏng, hắn hiển lộ ra linh mạch long, bị tu sĩ khác nhớ thương. Linh Long Thiên Tiên đạo hiệu cũng là thỏa đáng. Ai, linh mạch long, bực này hậu thiên chí bảo, chớ nói thiên tiên cảnh, cho dù là kim tiên đều sẽ dòm ngó đi. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, lấy hắn thiên tiên cảnh tu vi, nghĩ giữ vững linh mạch long khó như lên trời. Cũng may am hiểu bảo mệnh chi đạo, có thể che đậy thiên cơ. Lại có lưu vân kim quang thuyền có thể chạy trốn tới thế giới khác. Huyền tiên phía dưới tu sĩ, sợ rằng khó mà tìm tới Tô Tỉnh. Đến như kim tiên đại tu sĩ, tại toàn bộ 3000 thế giới cũng sẽ là nổi tiếng đại nhân vật. Cũng không đến như đối phó ta đây cái nho nhỏ thiên tiên a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, cảm thấy tối thiểu kim tiên tu sĩ sẽ không đích thân xuất thủ đối phó Tô Tỉnh. Nếu không đối danh vọng đả kích quá lớn, nhưng vụng trộm phái người tới đối phó Tô Tỉnh, vậy coi như không nhất định. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cái này linh mạch long lại thành rồi củ khoai nóng bỏng tay. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là không sợ vì vậy mà mất mạng. Thật muốn đến bị đuổi giết thời khắc đó. Quá mức từ bỏ linh mạch long trốn mất dạng chính là. Dù sao mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh dâng ra linh mạch long cũng không biết bao nhiêu lần. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nhìn về phía cách đó không xa tại đại thụ bên dưới trận pháp ngủ đông linh mạch long. Mấy tháng gần đây đến, Tô Tỉnh vậy kiên trì vì linh mạch long loại trừ sát khí. Trận pháp vậy không ngừng vận chuyển. Linh mạch long trên người sát khí vậy so với lúc trước cạn không ít. Dựa theo tiến độ này, không ngoài 10 năm, linh mạch long liền có thể triệt để khôi phục. Kia lần này mô phỏng, tiếp xuống ngược lại là muốn tìm chỗ tốt. An ổn tu hành cái trăm năm mới là chính đạo lý. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, quyết định trước hết nghĩ biện pháp tiến về thiên nguyên giới. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 90 năm, người đã tới âm mộc giới. Tại giới này bên trong ngươi tìm được một bộ phận La Thiên di táng. Nghỉ dưỡng sức một năm về sau, ngày nào đó ngươi tính tới tương lai mình sẽ có một ít kiếp nạn. Nhưng cũng tránh, ngươi trong lòng biết có lẽ lại là một chút tu sĩ. Đến đây đánh ngươi linh mạch long chủ ý. Thế là, ngươi điều khiển lưu vân kim quang thuyền, đi trước trạm tiếp theo. Tiếp xuống thời gian 10 năm, ngươi trước sau khi được qua bao quát đông thắng giới, ngạo vân giới, hoàng thủy quyền, hoàng thiên giới ở bên trong hơn 20 cái thế giới. Thuận lợi đã tới thiên nguyên giới. Tấn thăng thiên tiên cảnh về sau. Bởi vì pháp lực tu vi tăng trưởng, ngươi hư không vận chuyển tốc độ, hiển nhiên so trước đó nhanh quá nhiều. Năm thứ 100, thuận lợi đến thiên nguyên giới về sau. Ngươi mai danh ẩn tích. Mỗi ngày tu hành. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Lần này mô phỏng, nên tiếp tục tăng cao tu vi, đồng thời lôi chi đại đạo cảm ngộ, cũng nên tiếp tục tăng lên. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lần này mô phỏng đã hắn quyết định mang ra hai thứ này ban thưởng. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể là nhiều mang ra, bất luận cái gì đại đạo cảm ngộ, đều có thể tự nhiên cảm ngộ. Tỉ như Tô Tỉnh tại kinh chập, lôi vân ngày, liền có thể cảm ứng thiên lôi. Tăng cường đối lôi chi đại đạo cảm ngộ. Nhưng tốc độ này, thật sự là quá chậm. Nếu là có ẩn chứa lôi chi đại đạo bản nguyên chí bảo, Nói không chừng Tô Tỉnh có thể đối lôi chi đại đạo cảm ngộ tốc độ sẽ tăng thêm một bước. Tỉ như Tô Tỉnh trong tay tiên thiên phù tang thụ nhánh. Chính là cảm ngộ mộc hỏa đại đạo chí bảo. Ta người mang thiên lôi thánh thể. Dù chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng là viễn siêu tu sĩ tầm thường rồi. Lại phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí. Càng là làm ít công to. Tô Tỉnh suy nghĩ. Nhìn có thể hay không đi kim tiền thương hội. Đổi lấy một cái thích hợp cảm ứng lôi chi đại đạo chí bảo. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 101 năm. Trải qua một năm ẩn tàng. Người xác định không có người theo dõi cùng ngươi về sau. Người đi trước kim tiền thương hội. Triển lộ ra thiên tiên cảnh tu vi về sau. Cho dù đối với kim tiền thương hội mà nói. Cũng coi như được là khách quý. Tiến vào khách quý bao xương về sau. Người đi thẳng vào vấn đề. Muốn lấy tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Đổi lấy lôi chi đại đạo ẩn chứa chí bảo. Một vị chân tiên cảnh kim tiền thương hội phó hội trưởng. Nghe như thế đơn hàng lớn về sau. Tự mình đến gặp ngươi. Nghiệm minh tiên thiên phù tăng thụ nhánh là thật hay giả về sau. Hắn mừng rỡ trong lòng. Bởi vì tiên thiên phù tăng thụ nhánh ẩn chứa mộc hỏa hai loại bản nguyên chi lực. Hắn giá trị thậm chí so tầm thường đại đạo chí bảo càng thêm chân quý. Thế là, hội trưởng này đưa ra ba loại chí bảo. Tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất, lôi điểu lông đuôi. Lôi điểu chính là một loại sinh sống ở lôi vân tầng bên trong sinh linh mạnh mẽ. Thậm chí nghe đồn có thể ở thiên kiếp trong lôi vân sinh tồn. Hắn lông vũ trời sinh hấp thụ lôi chi đại đạo năng lượng. Cung cấp tu sĩ cảm ngộ lôi chi đại đạo. Làm ít công to. Nhất là lôi điểu lông đuôi. Toàn thân trên dưới chỉ lần này một cây. Chính là lôi điểu toàn thân chỗ tinh hoa. Kim tiền thương hội chi này lông đuôi. Chính là 3 vạn năm huyền tiên cảnh lôi điểu lông đuôi. Giá trị liên thành. Thứ hai, lôi long vảy ngược. Theo bộ này hội trưởng lời nói. Này lôi long vảy ngược. Lấy từ một chân long giới thuần huyết chân long. Đầu kia chân long tuy chỉ có chân tiên cảnh tu vi. Nhưng hiệu quả chuyện tốt. Hoàn toàn không kém lôi điểu lông đuôi. Thứ ba, lôi tinh thạch. Lôi tinh thạch. Chính là trải qua hơn vạn năm diễn hóa mà đến một loại đặc thù tảng đá. Chẳng những là chế tác lôi hệ trọng yếu của pháp bảo vật liệu. Cũng có thể thể ngộ trong đó lôi chi đại đạo. Người đem ba loại chí bảo cầm trong tay. Tỉ mỉ cân nhắc so sánh về sau. Cuối cùng lựa chọn lôi điểu lông đuôi. Vẻn vẹn so sánh tu hành hiệu quả. Lôi điểu lông đuôi cùng lôi long vảy ngược cùng loại. Đều vì thượng thừa. Nhưng lôi tinh thạch hơi yếu một bậc. Có thể long tộc toàn thân trên dưới chỉ có một viên vảy ngược. Này vảy ngược xuất hiện. Nói rõ kia lôi long đã chết. Chân long làm 3000 thế giới chủng tộc mạnh nhất một trong. Mặc dù rất ít dáng lâm tu tiên giới. Nhưng ngươi cũng không muốn dẫn xuất phiền phức. Lấy tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Đổi lấy lôi điểu lông đuôi. Mặc dù hơi thua thiệt. Nhưng hiển nhiên càng thích hợp cùng ngươi. Thế là, giao dịch về sau, người mang theo lôi điểu lông đuôi, tìm được vừa ẩn che chi địa, bắt đầu bế quan tu hành. Đệ nhất bách linh ngũ năm, người mỗi ngày trừ luyện khí một canh giờ bên ngoài, đem toàn bộ tinh lực, đặt ở lôi chi đại đạo cảm ngộ phía trên. Người đối lôi chi đại đạo cảm ngộ tiến triển cấp tốc, mơ hồ trong đó đã sắp so ra mà vượt đối kiếm đạo cảm ngộ. Như thế, 25 năm trôi qua. Thứ 130 năm, những năm gần đây ngươi tiêu hao phẩm linh dịch 20 triệu giọt. Đem trước tích lũy linh dịch tiêu hao hơn phân nửa. Tu vi vậy thuận lợi đi tới thiên tiên cảnh nhất trọng hậu kỳ. Nhưng theo tu vi không ngừng tiến triển, ngươi trong lòng cũng nhức đầu không thôi. Bởi vì thiên tiên cảnh về sau, ngươi tu hành tốc độ chậm chạp. Cho dù mượn nhờ có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí. Nhất trọng cảnh giới đột phá cũng cần 70-80 năm lâu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này than nhẹ một tiếng, cảm khái nói: thiên tiên cảnh tu sĩ, một ít cảnh giới tu hành thậm chí cần 3000 năm. Ta đầy khổ tu 70-80 năm tốc độ, vậy đầy đủ nhanh, nhưng còn chưa đủ a. Mà lại càng lớn một cái tai họa ngầm, thì là linh dịch không đủ a. Vẻn vẹn nhất trọng cảnh giới tu hành liền cần 20 triệu tích thượng phẩm linh dịch, vẫn là muốn nhiều tìm kiếm La Thiên Tông truyền thừa. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định mau chóng đem chính nhất phục khí quyết tu nhập tầng thứ 3. Lại dùng máy mô phỏng rút ra một lần linh dịch, có lẽ liền đầy đủ thiên tiên cùng chân tiên cảnh tu hành. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 150 năm, tu vi của ngươi thuận lợi bước vào thiên tiên cảnh nhị trọng. Nhưng trước đó tích lũy thượng phẩm linh dịch, ngươi vậy tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là ở thiên ma thành bên trong, có chiến công ban thưởng, linh dịch sẽ không quá thiếu. Nhưng hôm nay ngươi lại là dùng một chút ít một chút. Nhưng cũng may, ngươi đối lôi chi đại đạo cảm ngộ, cũng cùng ngày càng tăng. Một năm này, ngươi bắt đầu đối ngoại luyện khí, lấy kiếm lấy linh dịch, lấy ngươi luyện khí trình độ, luyện chế cực phẩm tiên bảo đều có 7-8 phần trở lên nắm chắc. Mà luyện chế một cái cực phẩm tiên bảo, ngươi ước chừng có thể kiếm lấy gần ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng bởi vì ngươi kỹ thuật tinh xảo, mà lại mỗi lần chỉ lấy linh dịch, mỗi luyện chế một thanh cực phẩm tiên bảo, ngươi chào giá 2 triệu tích thượng phẩm linh dịch. Ngươi luyện chế một cái cực phẩm tiên bảo, cần tiêu xài phí một năm tròn thời gian, mà lại cũng không phải là mỗi năm đều có người tìm ngươi luyện chế. Nhưng cũng may mỗi luyện chế một cái cực phẩm tiên bảo, 2 triệu tích thượng phẩm linh dịch, tiết kiệm chút dùng, đầy đủ ngươi tu hành 3 năm lâu. Thế là, ngươi cứ như vậy một bên luyện khí, một bên kiếm lấy linh dịch, tăng cao tu vi, cảnh giới bình ổn tăng lên. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 170 năm, tu vi của ngươi đi tới thiên tiên cảnh nhị trọng trung kỳ. Cùng năm, ngươi đối lôi chi đại đạo cảm ngộ tăng thêm một bước. Lôi chi đại đạo trở thành ngươi nắm giữ thuần thục nhất đại đạo pháp tắc. Thậm chí hơi thắng tại kiếm chi đại đạo. Nhưng theo ngươi không ngừng tu hành cảm ngộ, ngươi vậy phát hiện lôi điểu lông đuôi bên trong đạo uẩn dần dần tiêu tán. Hiển nhiên vậy không bao lâu rồi. Nguyên bản lóng lánh lóa mắt tử mang lôi điểu lông đuôi, bây giờ vậy dần dần ảm đạm. Ẩn chứa trong đó đạo uẩn tại thời gian làm hao mòn bên trong, dần dần rút đi. Thứ 180 năm, ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây mượn nhờ lôi lông đuôi tìm hiểu lôi chi đại đạo. Có thể cảm nhận được sấm sét mỗi một lần nhảy vọt, mỗi một lần xé rách hư không nổ vang. Cuối cùng, người đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ, tiến thêm một bước, mà theo trong tay lôi điểu lông đuôi. Vậy triệt để mất đi hắn ánh sáng, tử sắc quang mang trở nên hôi bại không chịu nổi. Ẩn chứa trong đó đạo uẩn triệt để tiêu tán, mất đi lôi điểu lông đuôi về sau. Người đối lôi chi đại đạo cảm ngộ tốc độ chậm lại. Thế là ngươi đem càng nhiều tâm tư, đặt ở đối tu vi tăng lên phía trên. Thứ 190 năm, ngày nào đó trong cơ thể ngươi tu vi nước chảy thành sông giống như tăng vọt một đoạn. Ngươi thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Nhưng theo tu vi tăng lên, mỗi một lần tu vi tinh tiến, đều cần số lớn tài nguyên đắp lên. Ngày nào đó, ngươi lòng có cảm giác, Su Cát Tị Hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngươi có chút nhắm mắt, tỉ mỉ cảm ứng loại kia uy hiếp nơi phát ra, lại nhất thời hồi lâu khó mà bắt giữ. Thế là ngươi hao phí thọ nguyên, bói toán tương lai mình kiếp nạn, bói toán kết quả biểu hiện, tử kiếp khó thoát. Lần này, có một tôn ngươi khó mà chống cự cường địch, theo dõi ngươi, trong lòng ngươi suy đoán, đến tột cùng là Thanh Vân Tử để mắt tới, hoặc là bản thân Linh Long Thiên Tiên thân phận bị phát hiện. Nhưng vô luận như thế nào, người đều quyết định không chờ đợi thêm, nhất định phải lập tức hành động. Người đứng người lên, đem bất an trong lòng đè xuống, quyết định điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, tiến về càng xa thế giới tránh né, cấp tốc thu thập một chút bắt buộc tu hành tài nguyên. Người tới đến một nơi hư không tiết điểm, kích hoạt Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Lưu Vân Kim Quang Thuyền lóe qua hào quang chói sáng, một đạo chùm sáng màu vàng óng phá toái hư không. Ngươi và Lưu Vân Kim Quang Thuyền cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại ngươi cho rằng bản thân sắp thành công đào thoát thời điểm, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ sâu trong hư không truyền đến. Một vị người mặc xám đậm trường bào, khí tức thâm bất khả trắc lão giả xuất hiện trước mặt ngươi. Lão giả này trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang, chỉ là một chút phất tay, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Lưu Vân Kim Quang Thuyền từ trong hư không lôi ra. Ngươi bị ép một lần nữa trở lại thiên nguyên giới hư không tiết điểm, thoát ly Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Mặt ngươi lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lão giả này cũng không phải là Thanh Vân Tử, kia chắc hẳn chính là để mắt tới ngươi Linh Long tu sĩ. Quả nhiên, lão giả này cẩn thận quan sát một phen ngươi, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ, hiển nhiên là khám phá ngươi dịch dung, xác định ngươi thân phận. Ngươi từ nơi này trên người lão giả, cảm ứng được sát ý nồng nặc, nhưng ngươi vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là hỏi thăm hắn duyên tới. Lão giả này chỉ nói ngươi mang ngọc có tội, một vị đại nhân vật theo dõi ngươi linh mạch long, hy vọng ngươi chết sau rơi xuống cửu tiền, chớ nên trách hắn. Nói đến đây, trên người lão giả dâng lên khí thế kinh khủng, hiển nhiên đã vượt ra khỏi chân tiên cảnh cấp độ, đây là một vị đã bước vào huyền tiên cảnh đại tu sĩ. Trong lòng ngươi thầm mắng một tiếng, có thể cổ động huyền tiên cảnh tu sĩ xuất thủ tồn tại, kia tối thiểu cũng là kim tiên cảnh cường giả. Bực này cường giả, thế mà vậy không nể mặt ra, chỉ vì trong tay ngươi linh mạch long. Ngươi trong lòng biết không phải địch thủ, thế là dứt khoát triệu hồi ra linh mạch long, hai tay dâng lên, chỉ cầu bảo đảm ở bản thân tính mạng. Lão giả thấy thế trầm mặc một chút, hiển nhiên hắn cũng không còn nghĩ đến ngươi sẽ dễ dàng như thế từ bỏ cái này linh mạch long. Người mang như thế trọng bảo, lại xem xét thời thế, thực tế khó được. Cái này huyền tiên cảnh lão đầu lấy ra một viên truyền âm ngọc giản. Ngọc giản lấp lóe mấy lần về sau, lão giả thái độ hèn mọn, kết thúc ngọc giản về sau, lão giả nhìn về phía ánh mắt của ngươi tràn ngập sát ý. Ngươi một trái tim chìm đến đáy cốc, trong lòng biết được đối phương là không có ý định buông tha mình rồi. Thế là ngươi không do dự, tại trong khoảnh khắc triển khai linh vực, 3000 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện, phối hợp không nói võ đức thiên phú, ngươi phát động bản thân chí cường một kích. Nhưng mà, cho dù ngươi đem hết toàn lực, giữa hai bên thực lực sai biệt chung quy là quá lớn. Chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng vung tay lên, liền nhẹ nhõm hóa giải công kích của ngươi. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình đưa ngươi trói buộc, ngươi cảm giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại cấp tốc trôi qua. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Linh mạch long bực này chí bảo, liền ngay cả kim tiên đại năng đều kéo bên dưới ra mặt đối với ta cái này vãn bối ra tay rồi. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta thực lực trước mắt, nếu chỉ là chân tiên cảnh xuất thủ, nói không chừng còn có khả năng chạy trốn tính, có thể một tôn huyền tiên, phần thắng là không. Tô Tỉnh ngược lại cũng không hối hận, mặc dù mô phỏng sớm kết thúc, nhưng linh mạch long kia một ngụm tinh thuần linh khí mang tới tăng lên, thế nhưng là mãi mãi. Thôi được, lại nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ngoặc kép, ngũ hành biến dị siêu linh căn, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, lôi chi đại đạo cảm ngộ, vừa tìm thấy đường, trải nghiệm phá tâm lôi tai, lại sử dụng lôi điểu lông đuôi, đối lôi chi đại đạo cảm ngộ đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới, lại tiến thêm một bước. Giá bán 17 vạn năng lượng bản nguyên, thiên tiên cảnh tu vi, thiên tiên cảnh nhị trọng tu vi, hưởng thọ nguyên 4 vạn năm, pháp lực hùng hậu như thiên nhân. Đối với một cái nào đó đại đạo cảm ngộ đạt tới vừa tìm thấy đường mới có thể bước vào. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, luyện khí cảm ngộ, luyện khí 50 năm cảm ngộ, đối với luyện chế cực phẩm tiên bảo độ thuần thục tăng thêm một bước. Giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lần này mô phỏng mục tiêu minh xác, tấn thăng thiên tiên cảnh, tăng lên một phen đối lôi chi đại đạo cảm ngộ. Mặc dù mô phỏng thời gian chưa đầy 200 năm, nhưng hai cái mục tiêu đều đã viên mãn đạt thành. Thiên tiên cảnh, một ít cảnh giới tăng lên, cần tiêu xài phí 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên, cũng vẫn có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn một chút bản thân còn lại năng lượng bản nguyên. Chỉ có 17.879 điểm, bất quá vẫn còn. Lư Nguyên Võ lần này nên mang đến 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Vậy coi như là 2 triệu năng lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh trong lòng lửa nóng, mặc niệm nói, ta lựa chọn lôi chi đại đạo cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngươi mang ra lôi chi đại đạo cảm ngộ. Tốn hao năng lượng 17 vạn điểm, còn thừa năng lượng 879 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trong lòng tràn vào vô số ký ức cảm ngộ. Chỉ một lát sau thời gian, lôi chi đại đạo liền trở thành Tô Tỉnh nắm giữ thuần thục nhất đại đạo pháp tắc. Thậm chí vượt qua không gian đại đạo cùng kiếm chi đại đạo. Tô Tỉnh đứng ở linh điền động thiên bên trong. Bên cạnh hình như có lôi quang lóe qua. Mỗi một lần lôi quang rung động đều theo hô hấp mà biến hóa. Sau một lát lại bình tĩnh lại. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Trong mắt lôi mang chợt lóe lên. Khóe miệng có chút dương lên. Tô Tỉnh hài lòng nói. Không sai. Lôi chi đại đạo. Cái này có lẽ sẽ trở thành ta cái thứ nhất bước vào hơi có cảnh giới tiểu thành đại đạo. Chấm ngoặc kép. Tiên nhân cảnh giới. Tại sơ kỳ nhân tiên. Địa tiên cảnh lúc. Đối với đại đạo cảm ngộ yêu cầu cũng còn không sâu. Nhưng theo cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên. Đối với đại đạo yêu cầu đem càng ngày càng hà khắc. Tỉ như, bước vào thiên tiên cảnh, trừ cần đi qua phá tâm lôi tai bên ngoài, còn có một ẩn tàng yêu cầu đối với một cái nào đó đại đạo cảm ngộ. Đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới, đến như tấn thăng chân tiên cảnh, thì càng quá đáng. Đó chính là, trừ cần kinh nghiệm gió lùa tai bên ngoài, còn cần đối linh căn đối ứng đại đạo cảm ngộ. Đều đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tỉ như, một thổ linh căn tu sĩ, liền cần đối thổ chi đại đạo cảm ngộ. Đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới mới có thể đột phá chân tiên. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, chẳng những kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đại đạo cần bước vào vừa tìm thấy đường. Liền ngay cả lôi chi đại đạo, cũng muốn đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Đây cũng là vì sao? Tạp linh căn tu sĩ, càng về sau tu luyện càng chậm, hắn tu hành tốc độ, cần bao đồng đại đạo xa khó mà tu sĩ tầm thường. Nhưng, cũng có chỗ tốt, một vị ngũ hành linh căn tu sĩ, nếu là bước vào chân tiên cảnh, hắn chiến lực, so bình thường chân tiên cảnh thiên sinh mạnh hơn một mảng lớn. Kim mộc thủy hỏa thổ, đảm nhiệm một đại đạo. Tại 3000 đại đạo bên trong đều vẻn vẹn trung lưu cấp độ. Tính không được đỉnh tiêm. Nhưng nếu là ngũ hành đại đạo hợp nhất, lĩnh ngộ chân chính ngũ hành đại đạo. Đây tuyệt đối là 3000 đại đạo bên trong đứng đầu nhất đại đạo một trong. Thậm chí so không gian đại đạo còn có hơn một chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thu hoạch siêu linh căn thiên phú về sau. Ngũ hành biến dị linh căn. Cái này khiến Tô Tỉnh tấn thăng chân tiên cảnh độ khó gia tăng không ít. Nhưng tiềm lực cũng sẽ cao hơn quá nhiều. Nhất định phải nhanh vì đột phá chân tiên cảnh làm chuẩn bị. Chỉ cần phá vỡ mà vào chân tiên cảnh, La Thiên truyền thừa, sẽ thật sự bị ta kế thừa. Tiếp xuống, đem toàn bộ tinh lực, đặt ở luyện khí tu vi và đối đại đạo lĩnh ngộ phía trên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Nhận lấy lôi chi đại đạo cảm ngộ về sau, Tô Tỉnh trong tay còn dư lại năng lượng bản nguyên giật gấu vá vai. Thế là dịch dung liễm tức một phen về sau, Tô Tỉnh đi gặp Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ xem ra mặt mày tỏa sáng, vị này mấy trăm tuổi cao tuổi võ hoàng, rất có tỏa sáng thứ hai xuân trạng thái. Tiền bối, đây là, chúng ta ước định cẩn thận 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Lư Nguyên Võ thận trọng đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Nhìn ra, cho dù là đối với toàn bộ đại hạ phía chính thức tới nói, cái này 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại, vậy cực kỳ quý giá rồi. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trong lòng hơi động, bên tai truyền đến thanh âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng dị kim loại vật chất. giá trị 200 vạn năng lượng bản nguyên, phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Hắn giờ phút này nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, trong lòng sớm đã kích động long trời lở đất. Đây chính là dòng dã 2 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh chưa hề đoạt tới tay qua kinh thiên tài phú. Cái này 2 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đầy đủ Tô Tỉnh đột phá đến chân tiên cảnh giới. Thậm chí, Tô Tỉnh có thể phục chế một lần tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Từ mô phỏng bên trong lại mang ra một lần như thế chí bảo. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem Lư Nguyên Võ nói. Ngươi, làm rất tốt, chấm ngoặc kép, bị Tô Tỉnh khen ngợi một câu. Lư Nguyên Võ trong lòng rất là kích động, thừa dịp Tô Tỉnh cao hứng. Thế là thỉnh cầu nói, tiền bối, bao quát tại hạ ở bên trong, 11 vị võ hoàng cường giả, chuẩn bị 2 tháng sau cùng nhau tấn thăng truyền kỳ cấp. Đến lúc đó còn cần ngài ra tay trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ biết được, nếu là bọn họ bản thân tấn thăng truyền kỳ, sợ rằng ngày sau cũng chỉ có thể đợi tại Trấn Yêu Quan, vô pháp trở về Lam Tinh rồi. Nhưng dựa theo Tô Tỉnh trước hứa hẹn, nếu là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chẳng những có thể tấn thăng truyền kỳ cấp, mà lại lưu tại Lam Tinh cũng sẽ không có ảnh hưởng trái chiều. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, yên tâm đi. Các ngươi đến lúc đó tìm ta thuận tiện. Tương lai một đoạn thời gian giao dịch tiếp tục. Nếu như các ngươi còn cần nguyên võ đan lời nói. Nói, Tô Tỉnh bóng người lóe lên. Biến mất ở tại chỗ. Đầu tiên là đi trước tiên võ thời đại phó bản. Tô Tỉnh mượn nhờ vạn mộc tông di tích bên trong bố trí huyền nguyên liễm tức trận. Chuẩn bị đột phá. Một lần nữa trở lại linh điền động thiên. Tô Tỉnh nhìn xem mô phỏng bảng bên trên số dư còn lại. Nắm chặt song quyền, 200.807.9 điểm năng lượng bản nguyên. Như thế khoản tiền lớn, nếu là dựa theo Tô Tỉnh trước chậm chạp tích lũy, coi như mỗi tuần không còn mô phỏng, cũng cần tích lũy hơn nửa năm. Chậc chậc, quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Trước lại củng cố một phen đối thiên cơ che đậy. Dù sao đột phá thiên tiên cảnh động tĩnh cũng không nhỏ. Không thể để cho Hồng Nguyệt phát hiện. Sau đó mấy canh giờ, Tô Tỉnh bày ra cấm chế dày đặc. Cam đoan không có sơ hở nào về sau. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra thiên tiên cảnh tu vi. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên tiên cảnh nhị trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 20 vạn điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.8.807.9 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh khí tức trên thân xảy ra biến hóa long trời lở đất. Linh điền trong động thiên. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Ôm chặt tâm thần. Trên đỉnh đầu. Dâng lên các loại dị tượng. Lôi vân bắt đầu đền bù. Nhưng ở cấm chế dày đặc ngăn trở bên dưới, vẫn chưa có chút tiết ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Tỉnh trên người tu vi bắt đầu tăng vọt. Địa tiên cảnh đại viên mãn, thiên tiên cảnh nhất trọng, thiên tiên cảnh nhị trọng. Phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh tu vi một mực bạo tăng đến thiên tiên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Mà Tô Tỉnh thể nội tiên lực sông lớn, vậy bắt đầu cấp tốc bành trướng, mở rộng. Ngắn ngủi trong chốc lát, so với trước đó, Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu trình độ, trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 2. Thích ứng một phen tu vi mang tới biến hóa sau khi, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên tiên cảnh tu vi, khủng bố như vậy a. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, mang tới thực lực biến hóa đều là tăng gấp bội tại dĩ vãng. Vậy nguyên nhân chính là như thế, càng về sau vượt cấp chiến đấu vậy càng khó a. Tô Tỉnh trong lòng suy tư một phen. Dựa theo hắn tu vi hiện tại, thực lực hẳn là đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng khoảng cách chân tiên cảnh còn có tương đối dài một khoảng cách. Thậm chí ngay cả vô địch tại thiên tiên cảnh đều làm không được. So với bình thường thiên tiên cảnh mà nói, ta trước mắt có sở trường cũng có điểm yếu. Tô Tỉnh đối với mình hiểu rõ vẫn tương đối toàn diện. Đầu tiên, Tô Tỉnh thần thức, Thiên nhân cảnh, thần thức 10 vạn dặm. Đây không thể nghi ngờ là so bình thường thiên tiên cảnh cao hơn ra không ít. Thậm chí so sánh một chút chân tiên cảnh tu sĩ. Đối với đại đạo cảm ngộ, Tô Tỉnh tại thiên tiên cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có thể tính trung thượng. Nhanh lực, mộc hỏa lôi, không gian, nhân quả, kiếm chi đại đạo, sát chi đại đạo. Tô Tỉnh trước mắt nắm giữ đại đạo chủng loại, cao đến 10 loại. Số lượng này, thậm chí so sánh một chút uy tín lâu năm huyền tiên. Vài vạn năm khổ tâm lĩnh hội, nhưng chất lượng nha, còn kém một mảng lớn rồi. Chỉ có không gian đại đạo, lôi chi đại đạo, kiếm chi đại đạo đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Cái khác 7 loại đại đạo thì ở vào đại đạo hình thức ban đầu. Thậm chí bản nguyên cảnh giới. Đối với đại đạo cảm ngộ, còn cần tiến một bước làm sâu sắc. Dù sao chân tiên cảnh về sau, Lam Tinh tài nguyên rất có thể không thỏa mãn được ta tu hành. Chấm ngoặc kép, mà đến lúc đó ta bản thể có lẽ muốn đi trước 3000 thế giới. Đến lúc đó nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tỉnh móc ra sổ nhỏ, đem đại đạo cảm ngộ đặt vào lịch trình ngày kế hoạch. Đến như ta thần thông, không thể nghi ngờ tại thiên tiên cảnh bên trong, có đầy đủ mạnh thống trị lực, ngũ hành tiên bạo thuật, hộ thể kiếm cương, vạn tượng tinh thần dẫn, đều là đỉnh tiêm địa sát thần thông, thậm chí có thiên cương thần thông tiềm lực. Ưu thế này còn cần tiến một bước bảo trì. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh biết được, hắn bây giờ vượt cấp mà chiến, dựa vào cơ hồ là thần thông cường đại, cùng với thiên phú gia trì. Nhưng so sánh cùng bình thường thiên tiên cảnh, ta cũng có một ít không đủ. Công phạt thủ đoạn không đủ, pháp bảo sử dụng đơn nhất, đây đều là vấn đề. Tô Tỉnh tỉ mỉ tổng kết quy nạp một phen, sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây, chữa trị từ linh tộc tổ địa bên trong thu hoạch khôi lỗi. Bây giờ, mấy tháng quá khứ, trừ cơ bản thợ mỏ khôi lỗi, luyện đan khôi lỗi bên ngoài, Tô Tỉnh đã có được không ít chiến đấu loại khôi lỗi. Nguyên anh cảnh khôi lỗi số lượng, tiếp cận 100 vị, hóa thần kỳ khôi lỗi, cao đến 30 tôn, phản hư kỳ khôi lỗi 7 tôn, thậm chí còn có 2 tôn hợp thể kỳ khôi lỗi. Cùng với, một vị đã tiếp cận nguyên anh kỳ khôi tu, tiểu Mỹ. Không sai, cái này khôi lỗi số lượng không sai biệt lắm đủ rồi. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, chính là để những khôi lỗi này phân biệt tại riêng phần mình trên cương vị. Vì ta thu hoạch hàng hóa, hối đoái năng lượng bản nguyên rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem 7 nước 12 vực bên trong khôi lỗi. Một lần nữa điều phối một phen, đại hạ quốc cảnh nội, cùng với 12 vực. Vẫn là Tô Tỉnh khôi lỗi tổ chức chủ yếu chiến trường. Nhất là 12 vực, trong đó hỗn loạn không chịu nổi, nhưng tài nguyên trang bị lại cực kỳ phong phú, cần Tô Tỉnh phái ra càng nhiều khôi lỗi. Đến như cái khác 6 nước, Tô Tỉnh chỉ cần cam đoan bình thường giao dịch, khôi lỗi sẽ không nhận uy hiếp, thụ thương tổn hại liền có thể. Rất nhanh thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 16 tháng 12. Tô Tỉnh tiến đến biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết giao dịch, lần này giao dịch sau khi kết thúc, lại là hơn 3 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Cho dù đối với đã có được hơn 1 triệu năng lượng bản nguyên Tô Tỉnh tới nói, một tuần 5-6 vạn năng lượng bản nguyên không tính là gì, nhưng góp gió thành bão, tế thủy trường lưu trung quy là tốt. Một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên, Tô Tỉnh nhìn về phía còn chưa làm lạnh mô phỏng bảng. Hơi kế hoạch một phen, lần này mô phỏng chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3, chỉ có thể là lĩnh ngộ. Mặt khác, siêu linh căn thiên phú cũng là thời điểm chọn lựa. Tô Tỉnh biết được, linh căn thăng cấp là hắn tương lai tu vi tiếp tục tinh tiến cơ sở. Mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 117 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 183.93.32 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không có lựa chọn rút ra mới thiên phú, mà là hao tốn mấy điểm năng lượng bản nguyên, rút được siêu linh căn thiên phú. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú ngũ hành biến dị siêu linh căn. Mô phỏng bắt đầu, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tiếp xuống 2 tháng, người mỗi ngày luyện chế diên thọ đan, phù lục, đề giai pháp bảo các loại. Vì khôi lỗi tổ chức cung cấp đầy đủ tài nguyên, bảo đảm đầy đủ tương đối dài một đoạn thời gian giao dịch. 2 tháng về sau, người đi chuyến ngự thú giới, đem dị tộc quét dọn về sau, người chữa trị 2 tôn có thể so với đại thừa kỳ đỉnh phong khôi lỗi. Cũng đem bọn hắn ở lại Lam Tinh, có cái này 2 tôn khôi lỗi. 28 năm sau yêu thánh cửa ải khó, đem có thể vượt qua, người biết được. Đột phá chân tiên cảnh về sau, người đem tiến về 3000 thế giới. Nhưng nếu là từ sát lục chiến trường rời đi, thế tất yếu đánh giết chóc sứ giả. Từ đó gây nên Hồng Nguyệt chú ý. Mà đó cũng không phải kết quả ngươi muốn. Ngươi hy vọng bản thân có thể lặng yên không tiếng động rời đi Lam Tinh. Mà biện pháp tốt nhất thì là tìm tới Lam Tinh tiến về Tiểu Thanh Vân giới hư không tiết điểm. Ngang hàng chạy lưu vân kim quang thuyền tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Tiếp xuống mấy tháng thời gian, người bắt đầu tìm kiếm Lam Tinh cùng Tiểu Thanh Vân giới bên trong hư không tiết điểm. Nhưng người phát hiện, toàn bộ Lam Tinh đều đã bị phong tỏa, như là có một tầng bình chướng vô hình bình thường, ngăn cách trong ngoài. Người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới trong đó tương đối yếu ớt tọa độ không gian. Năm thứ 3, trải qua 2 năm không ngừng tìm kiếm, người rốt cuộc tìm được một nơi tương đối yếu cấm chế, đủ để tiến hành hư không vận chuyển.